Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1450, siêu tốc tiến hóa biến dị, chương 1462, siêu tốc tiến hóa biến dị. Ở đây cảm tạ Thư Hữu Nguyên Phương ngươi tốt lắm 10.000 chi điên tiền. Kể từ đó, như vậy lơ lửng quy tắc chỉ cần xuất hiện tại cái gì một kiện vật thể bên trên. Như vậy cái này vật thể là có thể trái với nguyên vốn hẳn nên tuân theo vật lý quy tắc. Phiêu nổi giữa không trung rồi. Phát hiện này, lại để cho Vệ Tiểu Bắc con mắt không khỏi phát sáng lên. Nhắc tới lơ lửng quy tắc nhìn về phía trên đối với chiến đấu lực là không có có bao nhiêu tăng thêm. Nhưng nếu như có thể nắm giữ như vậy lơ lửng quy tắc. Đối với sự thật cải biến, có thể nói là long trời lở đất rồi. Những thứ không nói khác, nếu như có thể đem Vệ gia đào thăng lên không trung. Như vậy Vệ Tiểu Bắc là có thể tại trong hiện thực có được một tòa lơ lửng căn cứ. Chỉ là điểm này, cũng đủ để chấn nhiếp một phương, lại để cho những cái kia có chuyện ẩn ở bên trong tâm tư cường quốc không dám đối với Vệ gia đào. Lung tung động thủ, đương nhiên, muốn làm được điểm này. Liền cần đối loại này quy tắc tiến hành xâm nhập rất hiểu rõ mới được. Liền hiện tại mà nói, như vậy một khối lơ lửng lục địa liền thả tại trước mắt. Vệ Tiểu Bắc tự nhiên sẽ không bỏ qua. Vệ Tiểu Bắc ngồi xổm lơ lửng lục địa bên trên. Một ngồi xổm chính là một tuần thời gian. Trên người rơi đầy cho bụi đều không có đi để ý tới. Mãi đến Vệ Tiểu Bắc đứng lập lúc thức dậy. Cái này khối lơ lửng lục địa bên trong ẩn chứa lơ lửng quy tắc. Đối Vệ Tiểu Bắc đã vén lên ba thốn sa mỏng, nhưng Vệ Tiểu Bắc phát hiện, cái này khối lơ lửng lục địa nội uẩn hàm lơ lửng quy tắc tịnh không hoàn chỉnh. Bày biện ra một loại vụn vặt trạng thái. Cái này có lẽ cùng lơ lửng lục địa thể tích qua có chút lấy trực tiếp quan hệ. Nghĩ tới đây, Vệ Tiểu Bắc không chút do dự lại lần nữa lấy ra thần quốc cơ sở. Bất quá lần này lấy ra thần quốc cơ sở liền không chỉ có chỉ là một khối rồi, mà là 10 khối, hơn nữa xử lý những này thần quốc cơ sở vị trí. Vệ Tiểu Bắc cũng đổi đã đến trên không trung, hắn cũng không muốn một hồi bạo tạc xuống, đem chính mình tân tân khổ khổ tạo ra tới thung lũng cho trực tiếp phá hủy rồi. Oanh, một tiếng vang thật lớn từ trên cao truyền đến. Một đoàn vô hình chấn động hướng phía bốn phía chu vi khuếch tán ra. Vệ Tiểu Bắc mặc dù là thuần gian di động đã đến xa xa. Nhưng là bị cái kia tạo thành cuồng phong thổi được có chút định không được thân thể. 10 khối thần quốc cơ sở đồng thời phóng thích ra năng lượng quả thực có chút kinh người rồi. Chính là như thế một phát, toàn bộ thanh mộc phúc địa đều tùy theo chấn động vài cái. Cả kinh các nơi sinh vật bối rối trốn trong bụi cỏ. Vệ Tiểu Bắc đỡ lấy thổi tới cuồng phong, cưỡng ép mở to mắt, nhìn phía xa xuất hiện một khối lơ lửng lục địa, không khỏi trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Đối với một khối thần quốc cơ sở tạo thành lơ lửng lục địa mà nói. Cái này 10 khối thần quốc cơ sở tạo thành lơ lửng lục địa cũng có chút khủng bố rồi. Diện tích vượt qua 100 mét vuông. Độ dày cũng có hơn 10 mét, từ nơi này, Vệ Tiểu Bắc ngược lại là nhìn ra một điểm, cái này thần quốc cơ sở duy nhất một lần bạo tạc được càng nhiều. Như vậy đủ khả năng tạo thành lơ lửng lục địa lại càng lớn. Nói như vậy, có thể so chỉ một khối thần quốc cơ sở bạo tạc có lợi nhất nhiều hơn. Nhưng vậy đại khái cũng là thanh mộc phúc địa đủ khả năng thừa nhận cực hạn. Dù sao cái này thần quốc cơ sở số lượng càng nhiều. Bạo tạc lên uy lực thế nhưng không coi là nhỏ. Hơn nữa thần quốc cơ sở bạo tạc cũng không phải là phổ thông bạo tạc. Mà là ẩn chứa quy tắc lực lượng. Vệ Tiểu Bắc đoán chừng thanh mộc phúc địa có thể không tổn hao gì thừa nhận xuống bạo tạc cực hạn. Cũng chính là 11 khối. Nhiều hơn nữa, một bạo tạc, sinh ra lơ lửng lục địa tuy lớn hơn nhiều. Rất có lợi nhất, nhưng đối với thanh mộc phúc địa thế nhưng liền không thế nào có lợi nhất rồi. Thanh mộc phúc địa cần càng nhiều nữa lực lượng mới có thể chữa trị sóng xung kích tai họa địa. Phương, tại kế tiếp trong thời gian, Thung lũng trên không thỉnh thoảng truyền ra kịch liệt vô cùng tiếng nổ mạnh. Mà thung lũng bốn phía chu vi mặt đất đã bị cái kia cuồng phong ngạnh xanh xanh gọt đi xuống hơn 1 mét, cái này đủ thấy thần quốc cơ sở tại bạo tạc thời gian uy lực. Vệ tiểu Bắc tuy nói mỗi lần đều có thể kịp thời trốn ra thật xa. Nhưng bữa tiệc này cuồng phong thổi đến xuống, hắn cảm giác da mặt của mình đều nhanh muốn mất đi chi giác. Nếu như đổi thành nhân loại bình thường, tại đây dạng cuồng phong thổi đến xuống, thế nhưng cũng không phải là da mặt không cảm giác việc nhỏ như vậy rồi. Cả người bị cuồng phong thổi thành bộ xương đều là bình thường. Đợi cho vệ tiểu Bắc đem đầu tay bắt được thần quốc cơ sở tiêu hao không còn sau đó. Thung lũng trên không xuất hiện 7 khối lớn nhỏ không đều lơ lửng lục địa. Thế nào một nhìn về phía trên ngược lại là một mảnh tiên gia động thiên khí tượng. Nếu như có thể tại hắn bên trên đủ loại cây xanh hoa tươi. Dưỡng mấy cái tiên hạc, tái dẫn một đạo thác nước rơi xuống. Cái này đầy đủ hết rồi. Bất quá, vào lúc này, vệ tiểu Bắc lại không có tâm tư đi trồng cây dưỡng hoa. Hắn đi vào một khối lơ lửng trên đất bằng, kéo dắt lấy cái này khối lục địa, ý đồ đem hắn kéo hướng mặt khác một khối lơ lửng lục địa. Bởi vì cái này thần quốc cơ sở tạo thành lơ lửng lục địa nội ẩn chứa tương đối đặc thù lơ lửng quy. Tác, theo mà vệ tiểu Bắc muốn dựa vào thanh mộc phúc địa nội thuấn di quy tắc di động những này phù. Không đào tự là không thể nào, hơn nữa coi như là có thể di động. Tiêu hao thanh mộc phúc địa lực lượng đi vận chuyển những này lơ lửng lục địa không khỏi lãng phí. Một chút ít, chàng vệ tiểu Bắc chính mình động thủ cơm nọ ảo ấm rồi. Đương nhiên, những này lơ lửng lục địa tuy nói huyền nổi giữa không trung, nhưng cái này gần kề chỉ là lơ lửng quy tắc ảnh hưởng. Hắn cùng những cái kia đơn thuần dựa vào bản thân mật độ so không khí nhẹ huyền nổi giữa không trung vật thể so sánh với. Vệ tiểu Bắc tại kéo động thời điểm lại có thể cảm nhận được hắn thể trọng mang đến ảnh hưởng. Quá nặng đi, mặc dù là vệ tiểu Bắc lấy toàn thân chi lực kéo động. Những này lơ lửng lục địa tốc độ di chuyển cũng gần kề chỉ là mỗi giây mấy phần mét mà thôi. Kể từ đó, vệ tiểu Bắc đem một khối lơ lửng lục địa kéo dài tới một cái khác khối lơ lửng lục trước mặt thời. Gian. Sở tốn hao thời gian theo sổ 10 phút đến sổ cái giờ đồng hồ không chờ. Lần này mệt nhọc sau đó, vệ tiểu Bắc mồ hôi nhễ nhại không ngừng, đều thở gấp bên trên khí thô. Duy nhất đáng giá vui mừng chính là, những này lơ lửng lục địa tầm đó tựa hồ tồn tại một loại thần bí liên hệ. Mỗi khi chúng lẫn nhau đụng vào cùng một chỗ thời điểm, sẽ theo tiếp xúc mặt bắt đầu, dung hợp cùng một chỗ. Đương nhiên, quá trình này tịnh không khoái, vệ tiểu Bắc đem sở hữu lơ lửng lục địa kéo dài tới cùng một chỗ. Trước sau tiêu hao ước chừng 3 giờ, thế nhưng lúc ban đầu bắt đầu dung hợp cái kia hai khối lơ lửng lục địa đều không thể hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ. Bất quá, những này lơ lửng lục địa theo bắt đầu dung hợp lẫn nhau sau đó. Ngoại lực liền dường như khó lấy đem chúng tách ra. Lúc này đang tại dung hợp lẫn nhau lơ lửng lục địa theo vẻ ngoài nhìn lại. Tự thật giống một khối lung tung vuốt ve cùng một chỗ cứt chó. Đương nhiên, cái này vẻ ngoài bên trên xấu tịnh không ảnh hưởng vệ tiểu Bắc đối trong đó ẩn chứa quy tắc tiến. Hành quan sát nghiên cứu. Tại kế tiếp nghiên cứu trong quá trình, vệ tiểu Bắc phát hiện, những này lơ lửng lục địa nội lơ lửng quy tắc đã ở lẫn nhau liên tiếp dung hợp bên trong. Không thể nghi ngờ, loại này quy tắc bên trên lẫn nhau liên tiếp dung hợp lại để cho vệ tiểu Bắc đối hắn lại càng dễ xâm nhập lý giải. Thời gian từng giọt đi qua, vệ tiểu Bắc vừa quan sát nghiên cứu lấy lơ lửng quy tắc. Một bên thỉnh thoảng hạ đến thung lũng nội thu thập một chút ít gen hàng mẫu. Phong phú tánh mạng tế đàn gen kho, ân, nhất tâm nhị dụng đối với vệ tiểu Bắc mà nói. Cũng không phải việc khó. 6 cái trong óc, vệ tiểu Bắc đem trọng điểm đặt ở lơ lửng quy tắc bên trên. Phân ra 5 cái trong óc nghiên cứu lơ lửng quy tắc. Mà còn lại 1 cái trong óc bàn đặt ở đối những cái kia gen hàng mẫu phân tích công tác bên trên. nhưng ở một tuần sau, tình huống liền phát sinh biến hóa. Vệ Tiểu Bắc phát hiện, bởi vì Thanh Mộc Phúc Địa nội linh khí đầy đủ vô cùng, cái kia thung lũng nội sinh vật tiến hóa biến dị tốc độ nhanh đã đến cực hạn. Tại ngắn ngủn một tuần các loại, thung lũng liền tiến hóa ra nhiều loại xưng bá một phương khủng bố thịt sinh vật. Cái này vài loại khủng bố thịt sinh vật đẳng cấp dĩ nhiên đạt đến nhị tinh trình độ khủng bố, trong đó lấy chiếm cứ trung tâm hồ nước cái kia phiến thịt thảm kinh khủng nhất. Hắn chỉnh thể như là một khối nửa trong suốt cục cao su thủy tinh. Diện tích vượt qua hơn 100 mét vuông, bình thường trôi nổi ở trên mặt hồ, bởi vì hắn nửa trong suốt đặc tính, trôi nổi ở trên mặt hồ thời điểm, rất khó coi thanh hắn hình thái. Một khi có sinh vật tới gần nước uống cái gì, hắn sẽ cực kỳ tấn mãnh nhào tới, đem đối phương trực tiếp bao khỏa, tịnh nhanh chóng thôn phệ tiêu hóa. Vệ Tiểu Bắc chắt lọc qua cái này thịt thảm một điểm tiêu hóa dịch. Phát hiện hắn ăn mòn hiệu quả kinh người, thậm chí còn có thể đem da của mình ăn mòn mất bề ngoài da. Phải biết rằng, Vệ Tiểu Bắc hiện tại làn da cứng cỏi vô cùng, đạn pháo cái gì tạc ở phía trên đều không có bất kỳ phản ứng. Không chút nào khoa trương mà nói, Vệ Tiểu Bắc làn da thậm chí còn có thể khoảng cách gần thừa nhận tiểu nhân vụ nổ hạt nhân. Nhưng ở cái này thịt thảm tiêu hóa dịch xuống, vậy mà đều bị ăn mòn mất bề ngoài da, loại này tiêu hóa dịch ăn mòn cường độ đã là tương đương kinh người rồi. Đương nhiên, tuy nói hắn tiêu hóa dịch ăn mòn hiệu quả kinh người. Nhưng cái này thịt thảm đại khái là chỉ có thể ở cái này hồ nước nhỏ nội xưng vương xưng bá rồi. Hắn một khi bên trên lục địa, đại khái chính là bị khác thịt sinh vật săn mồi đối tượng. Mặt khác vài loại khủng bố thịt sinh vật bên trong, còn có một loại đem ký sinh năng lực tiến hóa đến khủng bố cấp độ thực vật. Bên ngoài hình như là cỏ xỉ rêu, cái đầu cũng không lớn, một cái thể tích cũng chỉ có cây kim lớn nhỏ. Hắn sẽ không ngừng sinh ra đại lượng bào tử trôi nổi trong không khí. Bất cứ sinh vật nào hô hấp hút vào loại này bào tử. Như vậy bào tử sẽ tại đối phương ôn hòa trong cơ thể cắm rễ. Do đó không ngừng rút ra đối phương năng lượng trong cơ thể. Cung cấp cho mình đại lượng sinh sôi nảy nở, mà bị ký sinh sinh vật tại sổ ngày thời gian ở trong tựu gầy như que củi. Sau cùng ngã lăn, không thể không nói, theo Vệ Tiểu Bắc, loại này ký sinh cỏ xỉ rêu so với kia thịt thảm muốn khủng bố nhiều lắm. Khá tốt nơi này là Thanh Mộc Phúc Địa, Vệ Tiểu Bắc bố trí thủ đoạn cũng làm ra hiệu quả. Những cái kia bào tử vĩnh viễn không có cách nào bay ra thung lũng. Bằng không mà nói, cái này sẽ tại Thanh Mộc Phúc Địa nội dẫn phát một hồi sinh thái tai nạn. Bất luận cái gì cần hô hấp sinh vật tại đây ký sinh cỏ xỉ rêu trước mặt, đều bị trúng chiêu, thậm chí còn ngươi liền tính toán không cần hô hấp. Cái kia bào tử chỉ cần có thể tiến vào trong cơ thể ngươi hoặc là trên người thoáng ẩm ướt địa phương, như vậy đồng dạng có thể nhanh chóng sinh sôi nảy nở ra. Cái này ký sinh cỏ xỉ rêu đều không cần tiếp tục tiến hóa biến dị đi xuống. Coi như là hiện tại ký sinh năng lực, phóng tại bất kỳ một cái nào trong thế giới, đều được xưng tụng khủng bố đại sát khí rồi. Trên thực tế, nếu như không phải thung lũng nội những cái kia động vật tại điên cuồng tiến hóa biến dị trong quá trình, hoặc nhiều hoặc ít đều đã lấy được một chút ít đối kháng loại này ký sinh cỏ xỉ rêu thủ đoạn. Chỉ sợ cái này thung lũng nội chỉ còn lại không có bao nhiêu động vật rồi. Như thịt thảm tên gia hỏa như vậy, tự nhiên là hoàn toàn không cần sợ hãi ký sinh cỏ xỉ rêu ký sinh. Hắn trong cơ thể dịch thể, cũng chính là tiêu hóa dịch, có thể đem hắn bao tử đơn giản tiêu diệt hết, giống như vậy sinh vật, hắn trong cơ thể gen, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên đem hắn liệt vào trọng điểm nghiên cứu đối tượng. Nhưng kể từ đó, một cái trong óc liền không đủ dùng, vì có thể rất nhanh đem những sinh vật này gen phân tích đi ra. Tịnh vận dụng đến đào tạo sinh vật trên người, Vệ Tiểu Bắc tại một tuần sau, dứt khoát đem dùng tại gen phân tích nghiên cứu công tác bên trên trong óc gia tăng đến 3 cái. Hết chương.